Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 36, 1036. Thái Cực ngơ ngác nhìn nhân loại, cơ hồ không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Nhưng mà vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối nhân loại đã chuẩn bị ra cửa. Ta đi cửa hàng, ngươi hảo hảo xem ra, nói xong. Nàng liền đi rồi. Thái Cực táo bạo mà ở trên sofa đi tới đi lui, hoàn toàn không rõ là nơi nào xảy ra vấn đề. Bên kia, Thụy Tuyết đi ra thuê nhà đại môn, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: ngốc tử, chỉ biết chiếu hoàn toàn bắt trước, liền động tác đại biểu chính là có ý tứ gì cũng không biết. Nói cách khác, Miêu hẳn là còn không có thông suốt, trừ bỏ ở ăn thượng chấp nhất, nó đối đại bộ phận sự vẫn cứ thực ngây thơ. Niệm cập này, Thụy Tuyết thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là miêu quá tinh quá tặc, nàng liền xui xẻo. Bước chậm đến cửa hàng, Thụy Tuyết kinh ngạc phát hiện ngoài cửa thế nhưng bài đội xếp hạng đằng trước chính là Hoàng Nhạc Tư. Giờ phút này nàng ôm chiêu tài, bình tĩnh mà đứng ở cửa tiệm money đệ nhị danh là Thiệu Đông Quốc. Hắn một bên xếp hàng, một bên chơi di động, hay không chậm trễ. Đệ tam danh là Ân Y Vân, đang ở giảng điện thoại, tựa hồ hành trình bận rộn. Đại gia tới thật sớm money, Thụy Tuyết một bên nói chuyện phiếm, một bên mở cửa làm buôn bán. Hoàng Nhạc Tư nghiêm túc nói: vì ăn thượng nhà ngươi sủi cảo tôm cùng tôm hùm đất, ta cấp di động thượng chuông báo, càng quan trọng là nàng muốn mượn này thắng hồi chủ tử ái. Thiệu Đông Quốc nhanh chóng thu hồi di động, nghiêm trang nói: tuy rằng con mực ăn rất ngon, bất quá ta càng muốn nếm thử mặt khác đồ ăn phẩm. Money chiều nay không có tiết học, ta có thể chậm rãi nhấm nháp. Ân Y Vân đơn giản thô bạo hạ đạt mệnh lệnh kết thúc trò chuyện. Sau đó nghiêm mặt nói: đây là cái cạnh tranh xã hội, không nghĩ lạc hậu với người. Vậy chỉ có thể mọi chuyện giành trước một bước, chiếm trước tiên cơ. Hoàng Nhạc Tư, Thiệu Đông Quốc, ngoặc kép, mạc danh, bọn họ trong lòng dâng lên một cổ gấp gáp cả money. Hảo, vào đi. Lúc này Thụy Tuyết đem cửa mở ra, dẫn đầu đi vào, ba người một miêu theo sát sau đó. Thụy Tuyết đi vào phòng bếp, âm thầm đem trong không gian sủi cảo tôm, tôm hùm đất, đại con mực lấy ra tới. Cùng thời gian, Ân Y Vân nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn xuống, lời nói buột miệng thốt ra: người miêu không thể phóng bên ngoài sao? Hoàng Nhạc Tư đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó thực mau phản ứng lại đây. Nàng xin lỗi mà cười cười: xin lỗi, bất quá miêu đơn độc lưu tại bên ngoài ta không yên tâm. Money dừng một chút, nàng đề nghị nói: như vậy đi, chúng ta ngồi ở đường chéo, tận khả năng ở cách xa một chút, mặt khác ta sẽ toàn bộ hành trình ôm ta miêu, sẽ không làm nó cách mặt đất, càng sẽ không làm nó tiếp cận ngươi, dưỡng miêu kiếp sống chung. Hoàng Nhạc Tư rất rõ ràng một sự kiện, nàng ái miêu yêu đến thâm trầm, người khác lại không nhất định thích, bởi vậy nàng cũng không nói. Chiêu tài thực ngoan, sẽ không nơi nơi tán loạn, cũng không cắn người, linh tinh nói, bởi vì nói người khác cũng không tin. Nàng chỉ cho phép nặc, nàng sẽ toàn bộ hành trình ôm miêu, sẽ không cho người khác thêm phiền toái. Quả nhiên, Ân Y Vân sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, chậm lại khẩu khí, có thể thương lượng thỏa đáng. Thụy Tuyết bắt đầu kêu người điểm cơm, dựa theo xếp hàng trình tự tới, muốn ăn điểm cái gì. Hoàng Nhạc Tư cấp chính mình mỗi loại đồ ăn tới một phần, sau đó hỏi: miêu cũng là cùng người giống nhau quy định sao? Thiệu Đông Quốc biểu tình thiếu chút nữa vỡ ra. hắn tâm nói khó trách đoạt không đến đâu, cùng người đoạt liên tính, này còn phải cùng mưu đoạt, thế đạo gian nan, quả thực sung sướng không nổi nữa. Hắn thậm chí ở trong lòng lẩm nhẩm, đương phú nhị đại có cái gì tốt, còn không bằng đương nhà có tiền mưu. Mưu phụ trách ăn uống, sản phân phụ trách đưa tiền, thật tốt, đâu giống hắn, cha mẹ nói sợ hắn học cái xấu, cho nên tuy rằng gia cảnh xa xỉ, nhưng mỗi tháng chỉ chịu cấp 3.000 đồng tiền, ăn nhiều mấy chén sủi cảo tôm sinh hoạt phí liền không đủ, ngẫm lại liền rất chua xót. Ân Y Vân đồng dạng mặt có dị sắc, nàng không thích súng vật, cho nên hoàn toàn không hiểu đem sủng vật đương nữ nhi, nhi tử dưỡng là cái gì tâm tính. Bất quá người khác vui, nàng cũng sẽ không lắm miệng là được. Thụy Tuyết suy xét một lát, sau đó cẩn thận trả lời: động vật mỗi ngày hạn bán một phần, động vật thể nhược, nếu là ăn ra cái tốt xấu tới, gia trưởng phi đem cửa hàng hủy đi không thể. Cho nên nàng dứt khoát đem quy củ định thực nghiêm mà đi. Hoàng Nhạc Tư nhìn xem oanh tạc đại con mực, nhìn lại kho tàu tôm hùm đất, cuối cùng bất đắc dĩ quyết định: mưu muốn một chén sủi cảo tôm money. Tốt, Thụy Tuyết sảng khoái đồng ý. Chư tài héo héo mà ghé vào nữ chủ nhân trong lòng ngực, ánh mắt ướt rầm rề. Hoàng Nhạc Tư vội vàng ân ủi chủ tử: một ngày chỉ có thể ăn một đốn cũng không có việc gì, chúng ta về sau mỗi ngày tới mưu, thật sự ta bảo đảm. Hoàng Nhạc Tư liền kém không dơ lên đôi tay hai chân thề. Chiêu tài lúc này mới đánh lên tinh thần. Thiệu Đông Quốc rốt cuộc phát hiện nhân loại ưu thế, mưu mỗi ngày chỉ có thể ăn một phần, nhân loại có thể ăn tam phần. Hắn tức khắc cảm thấy, thân mà làm người vẫn là rất tốt đẹp. Đối với này đó tiểu tâm tư, Thụy Tuyết mơ mịt không biết. Đem đồ ăn trình lên sau, Thụy Tuyết tự giác chiêu đãi tiếp theo vị khách hàng. Yếu điểm cái gì, Thiệu Đông Quốc đã sớm suy xét hảo, giờ phút này trả lời không chút do dự: hai cân tôm hùm đất, một chén sủi cảo tôm. Tốt, thu xong tiền, Thụy Tuyết xoay người chuẩn bị đi. Thình lình, Thiệu Đông Quốc toát ra một câu: lão bản nương, các ngươi chiêu này kiêm chức sinh sao, không cần phó tiền lương, bao ăn là được. Thụy Tuyết sửng sốt, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Thiệu Đông Quốc vạn phần chân thành mà nói: kỳ thật ta đặc biệt sẽ rửa chén, còn sẽ quét tước vệ sinh, chịu khổ nhọc, gian khổ mộc mạc, nói chính là ta, Thụy Tuyết, ngoặc kép, có thể thường xuyên thăm nhà nàng. Khẳng định là có điểm của cải. Tại đây trang cái gì lao khổ đại chúng. Thiệu Đông Quốc càng nói càng cảm thấy chính mình suy nghĩ cái ý kiến hay. Hắn sinh hoạt phí đích xác đủ mỗi ngày ăn uống, nhưng mà sinh hoạt cũng không gần chỉ có mỹ thực. Hắn tưởng chừa chút tiền làm mặt khác sự. Nếu là làm kiêm chức quán hải sản bao ăn, vậy thật tốt quá. Nhưng mà Thụy Tuyết cự tuyệt hắn, tạm thời không cần kiêm chức sinh. Thiệu Đông Quốc tưởng không rõ: không cần tìm người rửa chén sao? Không cần, Thụy Tuyết tâm nói, nàng có không gian, không gian có hai khẩu suối nguồn, bên phải suối nguồn chuyên môn dùng để dưỡng hải sản, mà bên trái kia khẩu đi ô năng lực đặc biệt cường, đặc biệt thích hợp tẩy chén bàn, chỉ cần ở suối nguồn phóng cái vớt võng, sau đó cầm chén bàn phóng tới võng, nếu không bao lâu đồ ăn cặn liền sẽ tự động phân giải, mà chén bàn trơn bóng như tân, bởi vậy nàng cũng không cần rửa chén công. Thiệu Đông Quốc có chút thất vọng, không thể nề hà nói: hảo đi, tôm hùm đất cùng sủi cảo tôm thượng tề. Thiệu Đông Quốc uể oải ỉu xíu mà ăn, tựa hồ còn ở đáng tiếc kế hoạch sinh non. Đến phiên Ân Y Vân khi, nàng nói, trước tới một phần sủi cảo tôm, lại đến một phần tôm hùm đất, cuối cùng một cái danh ngạch muốn cái gì, chờ ta ăn xong sau lại quyết định, hôm nay tới sớm. Nàng có cũng đủ thời gian suy xét, có thể Thụy Tuyết đồng ý. Ân Y Vân cảm thấy chính mình cơ trí hơn người, chuẩn bị đầy đủ, nhưng chờ nàng hưởng qua sủi cảo tôm cùng tôm hùm đất sau, cả người lại lâm vào thật sâu mâu thuẫn bên trong. Sủi cảo tôm thoải mái thanh tân ngon miệng, tôm hùm đất dị thường tươi ngon, đại con mực tiên hương xốp giòn, mỗi dạng đều siêu cấp ăn ngon. Một cái danh ngạch căn bản không đủ dùng, làm sao bây giờ? Ân Y Vân quả thực rối rắm đã chết. Trước đó, nàng cũng không biết chính mình có lựa chọn chướng ngại. Nhưng hiện tại, mặc kệ tuyển cái nào, tổng cảm thấy chính mình nhất định sẽ hối hận. Trầm tư thật lâu sau, cuối cùng nàng lựa chọn muốn đại con mực. Bởi vì cứ như vậy, nàng hôm nay ăn tới rồi quán hải sản sở hữu sản phẩm. Ăn một bữa cơm mà thôi. Diễn thật nhiều. Hoàng Nhạc Tư thỉnh thoảng đánh giá khác hai người. Thanh âm thấp không thể nghe thấy. Chiêu tài vui sướng mà ăn uống thả cửa. Một chút không quan tâm chung quanh tình huống. Toàn bộ Mưu cao hứng đến tưởng ngay tại chỗ đánh cái lăn. Hoàng Nhạc Tư ôn nhu mà ôm lấy Mưu. Không được nó chạy đi. Lúc này cửa hàng môn bị đẩy ra. Tân khách hàng vào cửa. Hoan nghênh, Thụy Tuyết cười chào hỏi. Chủ quán, ta lại tới ăn cơm lạp. Mạnh Lệnh Phi vui tươi hớn hở nói. Muốn ăn điểm cái gì? Thụy Tuyết dò hỏi. Tới hai chén sủi cảo tôm liền hảo. Mạnh Lệnh Phi trả lời nói. Tốt. Chờ một lát Thụy Tuyết bận rộn thời điểm. Mạnh Lệnh Phi ở bên cạnh tán gẫu. Ngày hôm qua ta chơi nhảy cực, sách, cảm giác nhưng kích thích. Thụy Tuyết cười nói, ngài lá gan thật đại. So người trẻ tuổi còn thời thượng, bất cứ giá nào người đều như vậy. Mạnh Lệnh Phi phi thường chấn định, Thụy Tuyết có tâm nhắc nhở đối phương. Ăn nhiều vài lần hải sản, ung thư khả năng sẽ chữa khỏi. Đừng đùa quá điên. Nhưng mà lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Vạn nhất ung thư thật trị hết, nàng vô pháp hướng những người khác giải thích. Cho nên, nàng chỉ có thể quải công mà ám chỉ. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, y học biến chuyển từng ngày. Ngài cũng đừng quá sớm từ bỏ hy vọng. Mạnh Lệnh Phi không cho là đúng nói. Ta chỉ có thể sống 3 tháng, liền tính y học thật sự tấn mạnh phát triển, ta phỏng chừng cũng đợi không được kia một ngày, còn không bằng tùy tâm sở dục, thống thống khoái khoái mà sống sót. Thụy Tuyết khóe miệng kéo ra độ cung, lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười, ngươi vui vẻ liền hảo. Mạnh Lệnh Phi ngượng ngùng mà cười cười, thử thương lượng. Sủi cảo tôm có thể hay không nhanh lên? Từ lần trước ở ngươi này ăn một chén sau, lòng ta trước sau nhớ thương hoảng. Một tìm được nhàn rỗi thời gian, ta lập tức lại đây, lập tức liền hảo. Thụy Tuyết đáp thực mau, hai chén mạo hiểm nhiệt khí sủi cảo tôm bị đoan đến Mạnh Lệnh Phi trước mặt. Mạnh Lệnh Phi thật sâu mà hít vào một hơi, sắc mặt say mê. Chính là cái này vị, ta tưởng đã lâu, nói, hắn gấp không chờ nổi cầm lấy chiếc đũa khai ăn, một bên ăn, hắn còn một bên khen, hắc, nhà ngươi sủi cảo tôm hương vị quả thực tuyệt, một ngụm một cái, cảm giác vĩnh viễn ăn không đủ, rời đi sau trong lòng lúc nào cũng nhớ thương, hận không thể xông tới lại mua một phần, hiện tại người lão lâu. Răng không được, cắn bất động tôm hùm đất xác ngoài, cũng ăn bất động con mực, bằng không ta liền nếm thử tôm hùm đất cùng con mực là cái gì tư vị. Bất quá không có việc gì, sủi cảo tôm cũng thực hảo. Hồi tưởng quá khứ, kỳ thật cảm thấy rất làm bậy. Tuổi trẻ thời điểm liều mạng công tác, tồn không ít tiền, nhưng kết quả là lại được bệnh nan y. Có tiền cũng trị không hết. Thân thể tốt thời điểm cả ngày nghĩ vội công tác, đối chính mình hà khắc, vì tỉnh tiền, quá đặc biệt túng quẫn. Hiện tại nhưng hảo, rốt cuộc có thể tận tình tiêu tiền, nhưng thân thể không được, hàm răng buông lỏng, vì thế cái này nhai bất động, cái kia vô pháp cắn, ai, quả thực vô pháp nói, Mạnh Lệnh Phi tựa hồ rất có cảm xúc. Thụy Tuyết cười cười, không nói tiếp cha, trong lòng lại tưởng, thang cứu mạng, hư hư thực thực thác khách hàng càng ngày càng nhiều. Làm sao bây giờ, thăng thăng quán hải sản thủ đoạn quá cao siêu. Từ đói khát marketing đến lão gia gia giảng thuật tự mình trải qua. Khó lòng phòng bị, cũng không có. Thăng thăng mặt khác, khách hàng nội tâm nhất định là, hừ, lại tưởng hống chúng ta bỏ tiền bao. Cơ trí như chúng ta là tuyệt đối sẽ không mắc mưu đát. Gì? Vì cái gì tay sẽ sờ vào túi tiền đâu. Thăng, hết chương.